Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Tuyệt Thế Đại Ma Gia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, coi như báo trước đến có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Mặt trời đều sợ tới mức không dám ra đã đến, thiên khí âm trầm. Tĩnh Hải thành phố bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới. Không khí nặng nề, làm cho người tâm phiền ý loạn. Động vật vào hôm nay cũng bắt đầu không an phận kêu to lên. Đặc biệt là sủng vật thị trường. Toàn bộ động vật hôm nay đều rất khác thường. Không phải kêu to tự là cuốn rúp vào nơi hẻo lánh lạnh run. Một ít tư lịch lão. Kiến thức nhiều người cũng biết hôm nay nhất định sẽ phát sinh cái đại sự gì. Bất quá bây giờ là thế kỷ 21, cùng nhiều người cho rằng thiên tinh quá lâu, hôm nay nhất định sẽ trời mưa. Bọn hắn cũng giống như thường ngày đồng dạng, nên đi làm đi làm. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số, Lâm Long trong phòng. Lâm Long sửa sang lại xuất ra một sấp không có hỏa. Vẽ, giấy vàng, hắn đang ngồi ở viết chữ trên bàn cố gắng vẽ lấy phù. Có chút phù một số cấu thành, có chút cần 3 bút, có chút cần hơn 10 bút. Chính cho tới trưa cùng buổi chiều, Lâm Long đều tại vẽ bùa chung vượt qua, liền cơm đều không ăn, mặt trời bay lên, lại rơi xuống. Lâm Long nhìn đồng hồ, hiện tại đã buổi chiều 6 điểm, là thời điểm xuất phát, hy vọng hết thảy thuận lợi a. Lâm Long thu lại lá bùa, sửa sang lại vật phẩm, ra khỏi phòng tìm ít đồ ăn, sau đó đánh cho cái xe taxi đi vào lớp học cũ lâu. Chờ hắn đến thời điểm phát hiện Nhất Dương đạo trưởng, Thủy Hoa chân nhân, Thủ Mộ lão đầu, Âu Dương Linh Linh đã đến. Ta đã cho ta hội cái thứ nhất đến, không nghĩ tới các ngươi tới so với ta còn sớm. Lâm Long nhìn xem bốn người nói ra. Sư phụ, hiện tượng thiên văn bắt đầu biến hóa. Đúng lúc này, Nhất Dương đạo trưởng ngẩng đầu nhìn chân trời chậm rãi xuất hiện ánh nắng chiều nói ra. Ánh nắng chiều như máu, làm cho người khiếp sợ. Tĩnh Hải thành phố không ít mọi người phát hiện một màn này. Rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Hồng như vậy, ánh nắng chiều. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn. Tựu cùng máu tươi tổng quát. Trên thực tế đây không phải ánh nắng chiều. Là trời sinh dị tượng. Nói rõ tuyệt thế đại ma bắt đầu phá trận. Bàn tử bọn hắn như thế nào còn chưa tới. Lâm Long nghe được Nhất Dương đạo trưởng nhìn thiên không. Gặp châu bàn tử bọn hắn còn chưa tới. Trong nội tâm có chút gấp. Ta xem bọn hắn khẳng định sợ hãi không dám tới. Một bên Âu Dương Linh Linh nói ra. Lâm Long nhướng mày nói. Không có khả năng. Bọn hắn sẽ đến. Khẳng định gặp được chuyện gì chậm trễ. Lão đại. Chúng ta tới rồi. Đúng lúc này. Châu bàn tử thanh âm vang lên. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy châu bàn tử. Trương Vũ Phi, Châu Kiệt ba người võ trang đầy đủ chạy tới. Trên người bọn họ tất cả đều là lá bùa. Phiết mắt xem xét, người không biết còn tưởng rằng là quái vật. Ai nói chúng ta sợ hãi không dám tới. Chúng ta 5 điểm tự xuất phát. Chỉ là tiếp Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt thời điểm. Khi bọn hắn cái kia đoạn đường kẹt xe. Trương Vũ Phi nói ra. Đã thành, những... Này phù các ngươi cầm lấy đi ăn tươi. Đợi chút nữa tuyệt thế đại ma phá trận lệ quỷ sẽ đến. Ngàn vạn không thể để cho những cái kia lệ quỷ chứng kiến chúng ta. Bằng không thì tựu cũng không thu thập. Đợi chút nữa ta nói động thủ mọi người tại động tay. Lâm Long đem lá bùa đưa cho mọi người nói ra. Nghe được Lâm Long Thủ Mộ lão đầu một chút tựu kịp phản ứng. Lâm Long, ngươi là muốn đợi chúng toàn bộ tiến vào lớp học cũ lâu. Tại bắt bọn nó một đánh tan. Không tệ. Lâm Long nhẹ gật đầu. Thủ Mộ lão đầu cau mày. Sắc mặt có chút âm trầm. Lâm Long, ngươi trận pháp xác định có thể vây khốn chúng sao? hắn lo lắng nhất hay là Lâm Long trận pháp. Nếu như trói không được, như vậy lệ quỷ hợp lại khẳng định không dễ dàng đối phó. Nếu từng tái thu phục, mặc dù sẽ chết một ít người vô tội, nhưng thắng tại bảo hiểm, có lẽ không có vấn đề. Chỉ cần không hiện ra năm tái đã ngoài quỷ vương là được. Lâm Long nói ra, quỷ vương lợi hại như vậy, cho dù có cũng sẽ không biết vượt qua năm cái a. Dù sao quỷ vương cũng là một phương vương. Thủ mộ lão đầu nghe được Lâm Long lúc này mới yên tâm, nhẹ gật đầu nói ra, theo thời gian phiêu di, chân trời dáng đỏ diện tích che phủ tích càng ngày càng rộng. Hiện tại đã bao trùm nửa cái Tĩnh Hải thành phố. Cái này ngàn năm khó được nhất ngộ kỳ quan, trực tiếp kinh động đến Hoa Hạ thiên gia. Mỗi người đều xuất ra kính thiên văn xem thiên tượng. Kết quả được ra một cái kết luận, đây là bình thường thì khí trời khí hậu chỗ sinh ra. Vì xem lấy ngàn năm khó được nhất ngộ kỳ quan, Tĩnh Hải thành phố chung quanh thành thị mọi người lái xe đi vào Tĩnh Hải thành phố. Thật tình không biết, bọn hắn đây là vội vàng đến muốn chết. Long tổ căn cứ, dùng Lâm Vô Pháp cầm đầu, thành viên khác tề tụ một đường, có chừng 400 nhiều người, trong đó có 100 nhiều người khí tức phi thường cường đại. Bọn họ là Long tổ V, I, P nhất cường giả thiên tổ thành viên. Tổ trưởng, ta xem Tĩnh Hải thành phố hiện tượng thiên văn, đây là có khủng bố đồ vật xuất thế, Tĩnh Hải thành phố chỉ sợ sẽ trở thành là luyện ngục. Một gã mặc áo vải người già nói ra, hắn là Long tổ thiên thành viên, chính là áo vải truyền nhân, tinh thông ngũ hành bát quái, có tính toán thiên cơ năng lực, lời hắn nói không cần hoài nghi thiệt giả, bảo ngày mai hội trời mưa, vậy thì nhất định sẽ trời mưa. Long tổ bên trong hắn mà nói có đôi khi so Lâm Vô Pháp còn có tác dụng. Tổ trưởng, lần này để cho chúng ta thiên tổ xuất động a. Lúc này, một gã đại hán nói ra, hắn toàn thân cơ bắp buộc garo, râu quai nón, mày rậm mắt to, trên người truyền đến trận trận làm cho người hít thở không thông khí tức. Tốt, lần này thiên tổ xuất động. Bất quá các ngươi đi tìm một thứ tên là Lâm Long người. Hắn là cháu của ta, chính là Mao Sơn truyền nhân. Chuyện lần này ta tin tưởng hắn khẳng định biết đạo một ít nội tình. Hiện tại hắn cũng là hoàng tổ tổ trưởng, có thể nói gọi hắn đồng loạt ra tay. Lâm Vô Pháp do dự một ít, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, thiên tổ là Long tổ hạch tâm, là trụ cột. Nếu như thiên tổ xuất động đều không làm được sự tình, vậy thì không người xử lý được rồi. Cái là chuyện này không giống tầm thường, không được phép ra một chút ngoài ý muốn. Nếu như thiên tổ người ra ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ Long tổ đều muốn đã bị trọng thương. Bên kia, Lâm Long mấy người ăn lá bùa sau tựu giấu ở âm thầm, nhìn xem chậm rãi bao trùm toàn bộ Tĩnh Hải thành phố huyết hồng sắc ánh nắng chiều. Tất cả mọi người đem tâm cho nhấc lên, đại khí không dám ra. Oanh, đúng lúc này, một hồi kinh thiên nổ vang, thanh âm phảng phất đến từ trong thiên địa, làm cho người màng tai phát đau nhức. Tĩnh Hải thành phố tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết thanh âm từ đâu mà đến. Lâm Long, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đã 8 điểm, đợi chút nữa bọn lệ quỷ sẽ chạy đến, ta trước mang theo Trương Băng cùng Bạch Khiết đi nha. Đúng lúc này, lớp học cũ trong lầu, tuyệt thế đại ma thanh âm truyền đến, dùng thực lực của nó, tự nhiên biết đạo Lâm Long ở bên ngoài. Nó vừa vỡ trận, toàn bộ Tĩnh Hải thành phố cũng bắt đầu sôi trào, gà bay chó chạy. Heo gặp trở ngại, còn có đổi nghiêu, giấy rùa dây thừng bốn phía chạy như điên, thật giống như nổi điên tổng quát. Nhớ kỹ đợi chút nữa ta nói ra tay mọi người tại ra tay. Trong lúc nhất định không muốn đánh rắn động cỏ, Lâm Long nhìn xem mọi người lần nữa cảnh cáo nói, lão đại, người cứ yên tâm đi. Châu Bản Tử nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu.